Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1571, chương 1571, mặt trăng mặt trời cùng chiếu sáng. Đông Phương Ngọc một bên nói lấy, một bên hai tay hướng về hai bên mở ra, một thủ thái dương, một tay mặt trăng. Mặt trăng mặt trời cùng chiếu sáng. Trong nháy mắt đó, bốn phía tỏa ra tia sáng, rực rỡ vô song, đón trên kia to lớn người máy. Đông Phương Ngọc trực tiếp thả người mà vọt. Trong tay mai này nhỏ mặt trời hướng lấy không trung lướt tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, nóng bỏng ánh sáng mặt trời liền bạo phát đi ra. To lớn người máy tắm rửa tại ánh sáng mặt trời bên trong. Tiếp lấy liền bắt đầu tan chảy, biến như là bùn nhão đồng dạng. Đông Phương Ngọc nhìn lấy úy quả cầu ánh sáng khinh thường nói. Muốn theo ta đánh, để ngươi chân thân đến đây đi. Chỉ bằng này rách dưới hình chiếu. Chết đi cho ta. Đông Phương Ngọc rung rồi kia người máy. Dẫm lên giao thoa tung hoành ống sắt nhanh chóng hướng trên. Lúc này đồng thời, ống sắt trên xoay tròn lưỡi dao nhanh chóng xoay tròn, phát ra chói tai tiếng vang, nhanh chóng tới gần Đông Phương Ngọc. Lại tại này nháy mắt, Đông Phương Ngọc bàn tay đẩy một cái, đem kia vòng sáng sạch mặt trăng cũng bị đẩy đi ra. Ánh trăng thanh lãnh, ánh trăng nghĩ lấy hai bên đẩy ra, kia phi tốc mà đến xoay tròn lưỡi dao trên, tốc độ lập tức liền chậm lại. Lưỡi dao trên xuất hiện rồi mảng lớn băng xương, bị nhanh chóng bị đông, tự nhiên cũng ngừng lại chuyển động. Đông Phương Ngọc nhìn lấy người dẫn đường nói, người những này rách dưới đồ chơi, đối ta mà nói hoàn toàn vô dụng. Đông Phương Ngọc tốc độ cực khối, nhanh chóng dẫm lên ống sắt hướng về phía trên nhảy lên. Diệp sắt cắn rồi nghiến răng, đồng dạng mãnh liệt thả người nhảy lên. Hướng lấy phía trên mà đi. Cút ngay. Đông Phương Ngọc mở to lấy hai mắt nhìn. Mãnh liệt hướng về mặt bên phất tay nói. Tiểu quỷ, ngươi nhiệm vụ đã kết thúc. Đừng đến ngại chuyện. Nương theo lấy Đông Phương Ngọc phất tay. Kia ánh trăng bỗng nhiên hướng lấy Diệp Sát mà đến. Cơ hồ là trong nháy mắt. Diệp Sát thân thể không bị khống chế liền run rẩy lên. Lạnh, vô cùng lạnh lẽo. Răng rác, Diệp Sát dưới chân, băng xương hiện lên, nhanh chóng từ Diệp Sát mắt cá chân bò rồi đi lên. Không ngừng thuận lấy Diệp Sát thân thể lan tràn, chớp mắt thời gian, liền đem Diệp Sát cho đông lạnh thành rồi băng điêu. Đó là huyết dịch đều phảng phất tại trong nháy mắt đóng băng rồi đồng dạng cảm giác. Tiếp theo trong nháy mắt, Diệp Sát thân trên đột nhiên toán loạn lên dòng điện, từ Diệp Sát trong thân thể chảy ra đến, lập tức nổ tung, ầm ầm, những cái kia bao trùm tại Diệp Sát thân trên băng xương bị chấn nát, hướng lấy bốn phía tản ra. Diệp Sát bàn tay hư cầm một chút, màu vàng dòng điện lần nữa tại trong lòng bàn tay nổi lên. Quả thứ tư thần lôi, Diệp Sát ánh mắt lạnh lùng. Hướng lấy phía trên liền một trường đem thần lôi cho đẩy đi ra. Diệp Sát mục tiêu là Đông Phương Ngọc. Đông Phương Ngọc nhìn lấy thần lôi hướng tới mình. Trừng to mắt nói, tiểu quỷ, ngươi dám ra tay với ta. Kia thần lôi đi đến Đông Phương Ngọc trước mặt. Bỗng nhiên nổ tung, biến thành vô số lít nha lít nhít dòng điện hướng lấy bốn phía đẩy ra. Đồng thời điên cuồng hướng lấy Đông Phương Ngọc chém rồi đã qua. Đông Phương Ngọc hít sâu một hơi, giang hai cánh tay nói, ánh sáng mặt trời chiếu khắp. Đông Phương Ngọc thân trên tản mát ra nóng bỏng ánh sáng mặt trời. Cùng chung quanh màu vàng dòng điện ngoài đụng vào nhau, đem vọt tới màu vàng dòng điện nuốt mất. Diệp Sát nhanh chóng hướng lên mà lên, đi qua Đông Phương Ngọc bên thân thời điểm. Dữ tợn nói, người tốt nhất nghĩ biện pháp giết rồi ta, không phải ngươi sớm muộn sẽ chết trong tay ta. Đông Phương Ngọc sắc mặt âm trầm nói, ngươi làm như ta không dám, đã nhưng ảnh hưởng ta, vậy ngươi liền cùng kia không người không quỷ đồ chơi chết chung a. mặt trăng mặt trời cùng chiếu sáng. Đông Phương Ngọc khẽ quát một tiếng, mai này tung bay lơ lửng trên không trung, mặt trời cùng mặt trăng đồng thời tách ra ánh sáng chói lọi vô cùng lóa mắt. Nhưng đúng vào lúc này, một mực bàn tay nắm lên rồi Đông Phương Ngọc cổ tay. Đông Phương Ngọc nghiêng qua mắt bên thân Ma Pharian một mắt, nói: ngươi có ý tứ gì? Ma Pharian buông ra Đông Phương Ngọc, nói: không phải nội chiến thời điểm, ngươi có lẽ biết rõ dưới mắt nên làm cái gì. Đông Phương Ngọc nghiến nghiến răng, hạ giọng nói: tiểu tử, ngươi tốt nhất khác rơi vào trong tay ta. Đông Phương Ngọc nói rơi về sau, không quan tâm Diệp Sát, mà là tiếp tục hướng lấy phía trên nhảy lên một cái. Ma Pharian hướng lấy Diệp Sát cười rồi một chút, theo sát phía sau, đồng dạng không ngừng hướng lên. Quý quả gầu ánh sáng nội phát ra tiếng gào thét, không trung tấm tre bỗng nhiên duỗi dài, biến thành rồi lưỡi đao sắc bén, hướng lấy phía dưới đâm rơi xuống tới. Ầm ầm, ầm ầm, Đông Phương Ngọc không chút do dự hai quyền oanh ra, tung bay lơ lửng trên không trung kia vòng nhỏ mặt trời. Lần nữa phóng thích ra nóng rực ánh sáng chói lọi, tiếp lấy đem kia hai mảnh sắc bén lớn hình lưỡi dao cho tan chảy rơi. Lúc này đồng thời, tiếng gào chát chúa bỗng nhiên vang lên, chòm sử nữ từ mặt bên lao đến. Sau lưng không ngừng vang lên không trung nổ tung tiếng vang, tiếp lấy chòm sử nữ cành mãnh liệt vỗ một cái, tại chòm sử nữ phía trước đột nhiên xuất hiện rồi mảng lớn không khí loạn lưu, phía trước giao thoa tung hoành ống sắt bị trong nháy mắt chặt đứt, sau đó hướng về phía trước mà đến. Ma Pharian bỗng nhiên ngừng rơi xuống, hướng về chòm sử nữ phương hướng đưa tay. Quả cầu ánh sáng màu đen xuất hiện tại Ma Pharian trong tay, lập tức nương theo lấy Ma Pharian dùng sức bóp một cái, quả cầu ánh sáng kia bỗng nhiên nứt ra, màu đen quang ảnh hướng về bốn phía đẩy ra, như là một khối to lớn đen bước. Tiếp theo một cái chớp mắt, quang ảnh kia hướng về phía trước bao một cái, liền đem loạn lưu cho nuốt vào. Kia bạo ngược loạn lưu trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm tích. Chòm sử nữ gầm nhẹ, cánh sau lưng kích động, bỗng nhiên ra tốc, hướng lấy Ma Pharian lao đến. Lập tức một chưởng chụp vào Ma Pharian, đầu ngón tay móng tay vô cùng sắc bén, trực kích Ma Pharian đầu. Ma Pharian khẽ cười một tiếng, lập tức giơ lên gậy trống của chính mình, hướng phía đằng trước vung vẩy mà ra. Leng keng, gậy trống cùng chòm sử nữ móng tay ngoài đụng vào nhau, phát ra thanh thúy giao minh âm thanh. Ma Pharian mỉm cười nói: không tốt ý tứ, chúng ta bây giờ có một ít vội, cho nên xin đừng nên tới quấy rầy, được không? Ma Pharian một bên nói lấy, một bên tay trái mãnh liệt một nắm, lúc trước trải rộng ra màu đen quang ảnh nhanh chóng thu nạp trở về, một lần nữa biến thành rồi hình tròn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ma Pharian liền một chưởng oanh ra. Quả cầu ánh sáng màu đen đâm vào chòm sử nữ thân trên, đem chòm sử nữ lần nữa đánh bay ra ngoài, tại không trung không ngừng cuồn cuộn. Ma Pharian nâng lên đầu nói: nhanh một điểm. Đông Phương Ngọc nói: phiền chết, ngươi cho rằng gia hỏa kia cản được ta sao? Đông Phương Ngọc không ngừng hướng trên nhảy vọt, phía bên phải mặt trời, bên trái mặt trăng, hướng thẳng đến mai này úy cột sáng nhảy tới. Kẹt, kẹt, kẹt, tại úy quang cầu bốn phía, một vòng thép tấm nổi lên, không ngừng chuyển động, đem úy quả cầu ánh sáng cho bao khỏa trong đó. Lão đồ vật! Đông Phương Ngọc hừ lạnh một tiếng nói: người đã già, liền nên chết rồi, như thế kéo dài hơi tàn sống sót, có ý tứ sao? Đông Phương Ngọc một bên nói lấy, một bên nâng quyền hướng về phía trước oanh ra, bồng bềnh tại Đông Phương Ngọc bên thân mặt trời cùng mặt trăng đồng thời tách ra ánh sáng chói lọi, như có thực chất đồng dạng, trực tiếp đánh vào bảo hộ quang cầu kia vòng thép tấm trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia một vòng vây quanh úy quang cầu thép tấm quỷ dị một bên bắt đầu tan chảy, một bên bắt đầu đóng băng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.